Long Vương truyền thuyết Đấu La Đại Lục 3, chương 369, cứng rắn chống đỡ kim cương phí phí. Góc truyện audio.com, biên soạn, Đức Huy, bản cân vớt lấy từ truyencv.com, nhiều thời điểm trong quá khứ, một khi chúng nó gặp gỡ, ngay lập tức sẽ là cục diện không chết không thôi, dù cho kim cương phí phí biết rõ đánh không lại thái thản cự viên. Cũng sẽ không tiếc tất cả mà liều mạng. Nguyên Ân Dạ Huy đối với kim cương phí phí đương nhiên không có cựu hận gì. Nhưng sau khi nàng phóng thích võ hồn thái thản cự viên của mình, hơn nữa dưới một chút ảnh hưởng tâm thần của thị huyết bánh bao đầu, hai mắt cũng bắt đầu ửng hồng, chớ nói chi là kim cương phí phí kém trí tuệ. Con kim cương phí phí kia vung hai cánh tay cực kỳ tráng kiện lên, dùng sức tự đánh vào lồng ngực của mình một chút, đột nhiên phát sinh một tiếng gầm lên, tứ chi chống xuống đất, liền điên cuồng hướng về phía Nguyên Ân Dạ Huy chạy tới. Đường Vũ Lân lần này không sử dụng võ hồn Lam Ngân Thảo, bởi vì hắn biết rõ, đối mặt loại sức mạnh hồn thú này, với cường độ Lam Ngân Thảo hiện tại, căn bản không đem lại tác dụng khống chế nào. Vầng sáng màu vàng óng xuất hiện, hắn trực tiếp thôi động Hoàng Kim Long Thể, sau đó cũng nuốt vào một cái thị huyết bánh bao đầu, hướng về phía kim cương phí phí vọt tới. Tạ Dài ai thán một tiếng, lẩm bẩm, Nguyên Ân nàng đây là càng lúc càng trở nên cường tráng mà. Vừa nói, hắn cũng chạy nhanh đi, hướng về mặt bên. Đối mặt loại hung thú này, chính diện xung phong đều không phải là mẫn công hệ. Ba người đồng thời hành động, Nhạc Chính Vũ thì lại ở phía sau triển khai hai cánh bay lên. Đệ nhị hồn hoàn lóng lánh, thánh kiếm lấp lánh bạch quang xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Hai tay ở trước ngực Cổ Nguyệt không ngừng biến hóa thủ ấn. Gợn sóng nguyên tố mãnh liệt bắt đầu xuất hiện, có thể dùng bốn chữ để hình dung trạng thái hiện tại của bọn họ thích hợp nhất. Đồng tâm hiệp lực, oanh, hai thân ảnh khổng lồ hung hãn đụng vào nhau. Phóng thích đệ tam hồn kỹ, kim cương cự nhân. Nguyên Ân Dạ Huy thân cao vượt quá 5 mét, vốn là đã đủ khôi ngô, nhưng so với con kim cương phí phí này, lại vẫn còn chênh lệch rất xa, về sức mạnh cũng là như thế. Trong nháy mắt khi song phương va chạm, nàng đã bị đánh bay ngược ra, nhưng kim cương phí phí này cũng bị làm ngừng lại, rút lui hai bước, ăn thị huyết bánh bao đầu. Sức mạnh của Nguyên Ân Dạ Huy cũng tăng lên không ít, cũng không kém quá nhiều so với kim cương phí phí. Kim cương phí phí vừa định lần thứ hai phát lực, Đường Vũ Lân ngay vào lúc này đã đến trước mặt. Ở trước mặt kim cương phí phí cao đến 10 mét, hắn có vẻ vô cùng nhỏ bé, nhưng trong cơ thể Đường Vũ Lân lại bắn ra một tiếng long ngâm trầm thấp. Nghịch vận khí huyết, Hoàng Kim Long Thể, thị huyết bánh bao đầu, tam đại phụ trợ trong nháy mắt đem sức mạnh của hắn tăng lên tới đỉnh cao. Trải qua trận chiến trước đó, hắn tiêu hao rất nhiều, coi như là ăn không ít bánh bao thịt, huyết mạch lực của hắn cũng khôi phục không tới thời kỳ đỉnh cao. Nhưng dưới ảnh hưởng của bánh bao đầu, trong thời gian ngắn tăng cường sức mạnh thân thể xem như vẫn có thể. Thị huyết bánh bao đậu mang đến cho hắn một cảm giác giống như ngày đó ăn 10 tô mì cay vậy. Huyết dịch toàn thân phảng phất đều sôi trào. Dưới tác dụng của nó, nghịch vận khí huyết thậm chí vượt qua bình cảnh, từ 85, xung kích đến mức độ 90. Khí huyết dâng lên, được Hoàng Kim Long Thể tăng cường. Sức mạnh của Đường Vũ Lân cũng đã đạt đến trình độ cực kỳ khủng bố. Kim Long chảo tay phải nắm lại, hung hãn vung ra, chộp thẳng vào kim cương phí phí. Kim cương phí phí làm ra một quyết định sai lầm nhất. Ánh mắt của nó hoàn toàn rơi vào trên người Nguyên Ân Dạ Huy. Đối với Đường Vũ Lân đang nhào về phía mình, nó chỉ giơ tay trái lên, dường như là định đập bẹp hắn như đập một con ruồi bình thường. Oanh, thị huyết kim long chảo, nát tan đặc hiệu. Đường Vũ Lân đúng là như con ruồi bị đánh bay ra ngoài. Sức mạnh của hắn tuy mạnh, nhưng với trình độ hiện tại, so với kim cương cự nhân của Nguyên Ân Dạ Huy vẫn còn có khoảng cách. Chứ nói chi là kim cương phí phí trước mặt, cả cơ thể hắn dường như đạn pháo bắn ngược ra sau. trực tiếp va chạm vào trên vách tường ở phía xa xa. Thế nhưng, dáng vẻ của Kim Cương Phí Phí lại càng thêm khốc liệt. Thị huyết Kim Long chảo toàn thể sức mạnh không bằng nó. Thế nhưng, đừng quên, bàn tay Đường Vũ Lân mới bao lớn, bàn tay của nó bao lớn, tiết diện tiếp xúc càng nhỏ, áp lực phải chịu đựng càng lớn, giống như bàn tay đập xuống phải một cây đinh vậy. Hơn nữa, Đường Vũ Lân vận may rất tốt, Kim Long chảo nát tan đặc hiệu bạo phát, ngay khi Đường Vũ Lân bị đánh bay, mờ u bàn tay của Kim Cương Phí Phí cũng theo đó nổ tung. Một lỗ máu đường kính nửa mét xuất hiện trong lòng bàn tay nó. Trong lúc nhất thời máu thịt tung tóe, Kim Cương Phí Phí bị đau, ngửa mặt lên trời rít gào lên. Bàn tay của nó tuy lớn, nhưng cũng chỉ có đường kính khoảng 1m50. Trung ương xuất hiện cái lỗ thủng nửa mét, kịch liệt thống khổ khiến cả cánh tay nó đều theo đó co giật lên. Đúng vào lúc này, một vệt kim quang từ trên trời giáng xuống. Thánh quang chiếu khắp, thánh quang ngưng tụ hạ xuống. Thứ xuất hiện chính là thần thánh hỏa diễm thiêu đốt. Dù bản thân Kim Cương Phí Phí cũng không phải hắc thuộc tính bóng tối, nhưng thần thánh hỏa diễm nhiệt độ cao không chỉ có tác dụng ở trên người, mà còn ở sâu trong linh hồn. Đây là đặc điểm của thần thánh thiên sứ. Cảm giác thiêu đốt kịch liệt khiến bàn tay càng đau nhức hơn. Một thoáng liền đủ để Kim Cương Phí Phí điên cuồng, hai mắt của nó trong nháy mắt hoàn toàn biến thành đỏ như màu máu. Ngay cả bộ lông màu vàng nhạt óng ánh trên người cũng như cháy lên. Cấp tốc trở nên sậm màu đi, thoáng cái đã biến thành màu đỏ sậm, khí tức toàn thân nó theo đó trở nên cuồng bạo, trí tuệ vốn đã thấp. Sau khi tiến vào trạng thái cuồng hóa, một chút xíu lý trí còn lại của Kim Cương Phí Phí cũng đã hoàn toàn biến mất. Không cảm thấy nỗi thống khổ trong lòng bàn tay nữa. Cánh tay tráng kiện điên cuồng vung mạnh lên. Lựa chọn hàng đầu của thân thể khổng lồ vẫn là nhằm về phía Nguyên Ân Dạ Huy. Kim Cương Phí Phí sau khi cường hóa nhìn qua thật đáng sợ. Thân thể vốn hùng dáng cực độ lại trướng lớn lên một vòng. Thân cao đầy đủ vượt quá 12 mét hơn, hai tay nó vung vẩy mạnh, khiến không khí xuất hiện tiếng khí bạo liên tiếp, sức mạnh lúc trước của nó cũng đủ để khiến mọi người không ngăn được. Lúc này lại tăng lên dữ dội đến 50, sự khủng bố có thể tưởng tượng được, tu vi của nó không tới vạn năm, cuồng hóa nhiều nhất cũng chống đỡ không tới 10 phút, sau khi cuồng hóa sẽ suy yếu, mọi người cẩn thận nhé. Nguyên Ân Dạ Huy đối với Kim Cương Phí Phí hiển nhiên là hết sức quen thuộc. Nàng kỳ thực cũng không nghĩ tới Kim Cương Phí Phí dễ dàng như vậy liền cuồng hóa. Trong lòng cũng không khỏi có chút sợ hãi. Đối phó Kim Cương Phí Phí, trừ phi thực lực siêu cường có thể trấn áp ngay, nếu không thì, nhất định sẽ phải đối mặt với quá trình cường hóa của nó. Quá trình này đến càng sớm, cơ hội vượt qua cũng sẽ càng cao. Mắt thấy Kim Cương Phí Phí trùng kích về phía mình, thân thể Nguyên Ân Dạ Huy đột nhiên nhảy lên, nàng vẫn còn ở trong thời gian hiệu quả 0-3 phút tăng cường của thị huyết bánh bao đầu. Sức mạnh, tốc độ đều mạnh hơn so với thời điểm bình thường, nàng sẽ không ngốc đến nỗi chính diện cùng Kim Cương Phí Phí gắng gượng chống đỡ. Biến hướng một phát, nàng liền quay đầu bỏ chạy. Đường Vũ Lân ở phía xa đã từ trên vách tường nhảy xuống. Hắn cau mày, vấn đề hiện tại phải đối mặt cũng không nhỏ. Thị huyết trạng thái của bọn họ trong vòng 0-3 phút sẽ kết thúc. Mà thời gian cuồng hóa của Kim Cương Phí Phí so với bọn họ còn lâu hơn. Một khi bọn họ rơi vào trạng thái hư nhược, vậy còn không phải là sẽ trong nháy mắt bị đối phương giết chết sao? Chính Vũ, không nên ăn bánh bao đầu. Tiết kiệm hồn lực, linh quang trong đầu Đường Vũ Lân lóe lên, đột nhiên hướng về Nhạc Chính Vũ ở phía xa xa hô lên. Được, Nhạc Chính Vũ lúc này thân đang ở trên không trung, tuy rằng không hiểu tại sao Đường Vũ Lân lại yêu cầu hắn làm như vậy. Nhưng vẫn một lời đáp ứng luôn, ánh sáng phán xét trong tay vừa muốn thả ra ngoài cũng đã thu lại. Cửa ải chiến đấu trước đó. Bởi vì hắn cùng Nguyên Ân Dạ Huy xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến Đường Vũ Lân một mình phải gánh chịu quá nhiều. Trong lòng hắn là có chút không vui. Bọn họ loại thiên tài tầng thứ này, đều vô cùng kiêu ngạo. Ai cũng sẽ không hy vọng chiếm tiện nghi của người khác. Muốn phối hợp ăn ý cũng chỉ có thể nghe theo một người chỉ huy. Trải qua những trận chiến đấu ngày hôm nay, tín nhiệm của hắn đối với Đường Vũ Lân cũng cao hơn rất nhiều. Nguyên bản một ít xem thường trong lòng cũng đã hoàn toàn biến mất. Đặc biệt là trận chiến với Ma Tích Long đó, để lại cho hắn ấn tượng cực kỳ sâu sắc, đó chính là thuấn sát đó. Bất kể là nguyên nhân gì hình thành thuấn sát, kết quả còn bày ra ở nơi đó. Sau đó là lôi thú cùng kim cương phí phí trước mắt đã nghiệm chứng trùng tháp là một chuyện khó khăn đến giường nào. Đường Vũ Lân quay đầu hướng về Cổ Nguyệt nói. Cổ Nguyệt, chuẩn bị khống chế, phong thuộc tính tăng cường, giảm bớt trọng lượng của chúng ta. Cổ Nguyệt đang chuẩn bị hồn kỹ vẫn không hề dừng lại. Ở trước mặt nàng, một chiếc băng mâu óng ánh long lanh đang từ từ thành hình. Bên trong băng mâu, ẩn chứa màu vàng, màu xanh nhạt, màu xanh lam, ba loại ánh sáng, đây là hồn kỹ do ba thuộc tính dung hợp lại mà thành. Gợn sóng hồn lực nội hàm, còn không nhìn ra được mạnh bao nhiêu, nhưng từ lúc Cổ Nguyệt bắt đầu ngưng tụ cho đến hiện tại, đã vượt quá không một phút, với tu vi và tinh thần lực của nàng, tuyệt đối sẽ là không yếu. Xa xa, Nguyên Ân Dạ Huy đã ngàn cân treo sợi tóc, tuy rằng thị huyết tăng cường tốc độ của nàng, nhưng chiến trường này lớn đến như vậy, kim cương phí phí sau khi cuồng hóa là cực kỳ điên cuồng. Tốc độ cũng vậy, dưới sự rượt đuổi điên cuồng của nó, dựa vào thể tích khổng lồ kia, mấy lần đã suýt chút nữa đuổi kịp Nguyên Ân Dạ Huy. Nguyên Ân, Đoạ Lạc Thiên Sứ, Phi Thiên, Chính Vũ, chuẩn bị giúp chúng ta phi hành, Đường Vũ Lân vừa nói. Từng cây lam ngân thảo nhanh chóng phóng ra, đồng thời bay về phía Nhạc Chính Vũ, Từ Lạp Chí, Tạ Giải cùng Cổ Nguyệt, Cách Trương.